Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 42, Thôn Phệ Sát Nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 42, Thôn Phệ Sát Nhập. Khi thân thể của mình lại bởi vì dung nhập huyết mạch lạc ấn mà tăng cường lúc như vậy, tương lai mình có phải hay không liền có thể có được cùng loại với gấu lực lượng, báo tốc độ, ngựa sức chịu đựng các loại, đây đều là đối với tố chất thân thể trực tiếp tăng lên. Vừa nghĩ, Đường Tam bắt đầu một kỹ năng cuối cùng lạc ấn dung hợp. Chuyện này với hắn tới nói, cũng là trong quá trình dung hợp trọng yếu nhất một cái. Bởi vì, đây là cái thứ 5, siêu việt hắn tầng giai cái thứ 5. Nếu như thành công, liền mang ý nghĩa hắn đối với kỹ năng dung hợp còn chưa tới hạn mức cao nhất, ở dưới tình huống có thể tách rời, đó là đương nhiên là dung hợp kỹ năng càng nhiều càng tốt, toàn phương vị đối với mình tăng lên. Coi như về sau đến cực hạn, chính mình cũng có thể trong tương lai có tốt hơn kỹ năng thời điểm đối với hiện hữu lạc ấn vào đi thay thế. Dưới tình huống khi trọng giáp thuật cùng ưng nhãn thuật rõ ràng đối với mình thân thể có tăng lên, Đường Tam đã có chút chờ mong phán đoán của mình là sai lầm, hắn cũng hy vọng mình có thể đem linh tê lộc yêu linh tê tâm nhãn dung hợp tiến đến. Cái này linh tê tâm nhãn tăng lên tựa hồ hẳn là lực cảm giác, đây chính là tương đương khó được năng lực. Thậm chí muốn so những cái kia trực tiếp tăng lên sức chiến đấu năng lực càng thêm chân quý đâu. Nhưng là Đường Tam không hổ là một đời thần vương, lúc trước hắn phán đoán là chính xác. Khi hắn thử nghiệm muốn đem linh tê tâm nhãn dung nhập vào chính mình trong huyền thiên công lúc huyền thiên công vòng xoáy rõ ràng có một loại chướng bụng cảm giác, nội bộ bốn cái lạc ấn riêng phần mình lóe ra hào quang của chính mình, linh tê tâm nhãn đại biểu chùm sáng bắt đầu dung nhập lúc lập tức cảm nhận được mãnh liệt lực đẩy, hướng ra phía ngoài đấu đá, muốn đem nó đẩy ra ngoài vòng tròn. Quả nhiên, cùng mình đoán giống nhau như đúc, hẳn là mỗi một cái tầng giai có thể đủ nhiều dung nhập một loại kỹ năng, mà không phải vô hạn dung hợp lạc ấn. Đường Tam cũng không có bao nhiêu thất lạc, xác định tính với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất, đây cũng là hắn muốn hấp thu ba loại năng lực đến tiến hành nếm thử nguyên nhân. Xác định phán đoán của mình, hắn đằng sau tu luyện cùng tăng lên phương hướng cũng liền có thể có lựa chọn của mình. Không được cũng không quan hệ, từ từ sẽ đến, dù sao tư dưỡng cái này linh tê lộc yêu tâm nhãn năng lực cũng chính là lãng phí một chút huyền thiên công lực để cho mình tăng lên hơi chậm một chút. Chờ chính mình phán đoán đằng sau, nhìn lại đến tột cùng là giữ lại cái nào, thay thế cái nào. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ đối với linh tê tâm nhãn dung hợp lúc đột nhiên, Đường Tam cảm giác được tại chính mình huyền thiên công vòng xoáy năng lượng bên trong bốn cái lạc ấn có một cái chấn động một cái. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực đột nhiên từ trong dấu ấn kia truyền ra. Nguyên bản bị bài xích linh tê tâm nhãn lạc ấn lập tức dừng lại một chút, sau đó liền bị cái kia tản mát ra hấp lực lạc ấn một chút hút lại, đồng thời chậm rãi bắt đầu hướng trong đó dung nhập. Đây là quảng cáo, Đường Tam trong nháy mắt liền khẩn trương lên, đây không phải lo nghĩ loại kia khẩn trương, mà là hưng phấn khẩn trương. Hắn không có đi quấy nhiễu sự biến hóa này, mà là đem tinh thần ngưng tụ đến nhất chuyên chú trạng thái, yên lặng chú ý hai cái này lạc ấn ở giữa biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh ra hấp lực lạc ấn chính là mới vừa rồi ở trong cơ thể hắn an ra bạch đầu chuẩn yêu ưng nhãn kỹ năng. Mà lúc này, ưng nhãn này rõ ràng sinh ra một cỗ hấp lực đúng là phảng phất muốn hút nhiếp trụ cái kia linh tê tâm nhãn, sau đó đem nó thôn phệ giống như. Nhưng lạc phần này thôn phệ rõ ràng có chút khó khăn. Linh tê tâm nhãn tại kịch liệt dãy dụa tựa hồ không hề giống bị ưng nhãn thôn phệ. Nhưng ưng nhãn nuốt phệ quyết tâm cũng rất chấp nhất, cùng lúc đó, Đường Tam lập tức liền cảm nhận được chính mình huyền thiên công lực bắt đầu đại lượng tiêu hao. Ưng nhãn này có chút ý tứ, nó là đang hấp thu chính mình huyền thiên công năng lượng, dùng để thôn phệ linh tê tâm nhãn. Nhìn như vậy đến, từ tầng cấp bên trên phân chia mà nói, linh tê lộc yêu huyết mạch cấp độ hẳn là ở trên bạch đầu chuẩn yêu, cho nên bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn mới cần huyền thiên công năng lượng đến giúp đỡ. Mấu chốt nhất là, bọn chúng có thể dung hợp. Dung hợp tình huống chưa từng xuất hiện tại cường đại hơn phong nhận phía trên, báo thiểm cùng trọng giáp thuật cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có ưng nhãn đối với tâm nhãn, chẳng lẽ nói, là có nhất định đồng nguyên tình huống dưới, huyết mạch lạc ấn là có thể lẫn nhau thôn phệ. Đây coi như là dị biến hay là hỗn huyết a, Đường Tam trong lòng không khỏi có chút kỳ dị ý nghĩ, nhưng hắn một chút cũng không có nếm thử can thiệp phần này dung hợp thôn phệ. Chỉ là yên lặng quan sát lấy. Ưng nhãn muốn bao nhiêu huyền thiên công năng lượng cũng tùy ý nó hấp thu. Đường Tam chỉ là yên lặng thúc giục huyền thiên công, khôi phục chính mình tiêu hao. Đừng nói ưng nhãn tiêu hao thật đúng là tương đương to lớn, lấy Đường Tam đệ tứ trọng huyền thiên công, chỉ là một lát sau, liền có 1/3 công lực tiêu hao xuống dưới. Nhưng hắn cũng phát hiện cái kia linh tê tâm nhãn huyết mạch lạc ấn đã có 1/3 bị kéo vào ưng nhãn lạc ấn bên trong. ưng nhãn bản thân lạc ấn thì là rõ ràng trở nên sáng mấy phần. Tầng giai tựa hồ không thể đề cao, nhưng chính là sáng. Linh tê tâm nhãn vốn là sấp xỉ tại màu xanh biếc mà ưng nhãn là màu trắng huyết mạch lạc ấn. Lúc này cả hai dung hợp đằng sau, cái kia ưng nhãn lạc ấn rõ ràng biến thành màu xanh nhạt mà lại màu xanh càng ngày càng sâu, cùng phong nhận lạc ấn đều có chút cùng loại, chỉ là càng thêm sáng tỏ. Có ý tứ, cái này thật sự có ý tứ. Tốc độ cắn nuốt nương theo lấy ưng nhãn lạc ấn tự thân cường đại tại từng bước tăng tốc, khi đường tam huyền thiên công lực cơ hồ tiêu hao vượt qua 2/3 thời điểm, linh tê tâm nhãn lạc ấn rốt cục hoàn toàn biến mất, cùng ưng nhãn triệt để hòa làm một thể, biến thành một cái màu xanh biếc lạc ấn, tại lạc ấn mặt ngoài có nhàn nhạt khí lưu màu trắng hiển hiện. Cái này hiển nhiên không phải thôn phệ đơn giản như vậy, ưng nhãn không chỉ là tăng cường tự thân, khẳng định sẽ còn có được nhất định linh tê tâm nhãn tác dụng. Bằng không mà nói, lạc ấn nhan sắc nên hay là màu trắng, mà không phải sinh ra dạng này biến dị. Đường Tam một bên yên lặng khôi phục chính mình huyền thiên công, một bên tự hỏi tối hôm nay thu hoạch. Đêm nay tuyệt đối là thu hoạch to lớn a, trọng yếu nhất chính là để hắn biết rõ chính mình kỹ năng in dấu lên hạn cùng kỹ năng có thể thôn phệ tiến hóa, nhất là người sau. Đường Tam chính là một đời thần vương trùng sinh, mặc dù thế giới này với hắn mà nói là hoàn toàn mới, xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ cần để hắn tìm tới trong đó một chút mạch lạc là hắn có thể tiến hành theo chất lượng đi cảm nhận được thế giới này chân lý, từ đó lợi dụng tự thân năng lực đến lợi dụng những này tăng lên bản thân. Cùng thu hoạch được kỹ năng mới cùng huyền thiên công một chút tiến bộ so sánh, biết rõ ràng huyết mạch lạc ấn cùng mình huyền thiên công quan hệ trong đó mới là trọng yếu nhất. Quảng cáo, có phát hiện này, tương lai tiếp tục tăng lên phương hướng cũng liền có. Còn có chính là, đã lạc ấn kỹ năng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, tại hy sinh huyết mạch lạc ấn bản thân tầng giai tình huống dưới là có thể tước đoạt. Trên thế giới này, chỉ có một mình hắn là tu luyện huyền thiên công, cho nên, hắn những năng lực này có thể nói đều là có tính duy nhất. Lấy hắn hiện tại nhỏ yếu, còn sẽ không bị vị diện này vị diện chi lực chủ động nhằm vào. Tương lai có thể hay không? Vậy cũng nếu là đến hắn đột phá thần cấp thời điểm mới cần phải đi suy tính vấn đề. Hai cái kỹ năng biến thành bốn cái kỹ năng, trong đó còn có một cái kỹ năng là hai loại huyết mạch lạc ấn lẫn nhau hỗn hợp với nhau. Không hề nghi ngờ thực lực đường tam tự nhiên là thật to tăng cường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tiểu lữ điếm bình an đến bình minh, cũng không có thiểm báo hoặc là phong lang tộc yêu quái tìm đến, cái này mang ý nghĩa phát sinh hôm qua hết thảy đã qua đóng. Còn giải thi đấu va chạm phía sau là tình huống như thế nào, đây cũng không phải là Vương Diên Phong, Quỷ Quỷ cùng Đường Tam cần quan tâm sự tình. Sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, Đường Tam liền từ minh tưởng bên trong thanh tỉnh lại. Đây là hắn mỗi ngày tu luyện thói quen, đẩy ra cửa sổ, ngưng thần nhìn về phía nơi chân trời xa vừa mới sáng lên một màn kia ngân bạch sắc huyền thiên công vận chuyển, mỗi sáng sớm thái dương mới lên một khắc này mang đến tử khí, là hắn tu luyện tử cực ma đồng thời cơ tốt nhất. Nhàn nhạt tự ý tại đáy mắt hiền hiện, đột nhiên, Đường Tam con ngươi co rút lại một chút, hắn kinh ngạc phát hiện tầm mắt của mình tựa hồ giống như là bị phóng đại đồng dạng, chân trời tại một cái chớp mắt này phảng phất đều bị kéo gần lại giống như. Mà cũng liền tại lúc này, nơi chân trời xa một màn kia tự ý vừa vặn nổi lên, đây chính là từ khí đông lai. Cách chương.